Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Độc giải, Khả Từ Hoàng hậu cùng Thái tử xảy ra chuyện sau. Bọn họ liền không có tâm phúc, làm việc cũng đều là nghe gia tộc Lý an bày, hoặc là nghe này quản sự. Nhưng là, hiện ở trong cung kia vài cái quản sự đều là kia vài vị phi tử nhất phái. Vốn là muốn lấy lòng các nàng, người thông minh. Hiện thời này xảy ra chuyện lại đều là kia vài vị phi tử thân tín. Kia vài cái quản sự choáng váng, mới có thể quản này sức lại chẳng có kết quả tốt chuyện đâu. Không có mặt trên nhân mệnh lệnh, gia tộc bên kia cũng không có cấp cái lời chắc chắn. Trong lúc nhất thời thị vệ thống lĩnh cũng không biết việc này giải quyết như thế nào. Chỉ có thể dựa theo lệ thường đi điều tra làm bộ dáng cấp này phi tần nhóm xem. Miễn cho các nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem việc này đắc tội trách tính đến bọn họ trên đầu. Vậy coi như không tốt. Cho nên, ở Nam Ngọc Phong trong tẩm cung nhất phái hài hòa thời điểm. Trong hậu cung cũng là một mảnh lộn xộn. Bị dọa đến phi tần nhóm. Sốt ruột tới rồi thái y nhóm. Cuống quýt thu thập cung điện cung nhân nhóm. Cùng với nơi nơi điều tra bọn thị vệ. Tất cả những thứ này hết thảy đều làm cho cả hậu cung trở nên hỗn loạn mà ồn ào lên. Ở hậu cung trở nên một mảnh hỗn loạn thời điểm, này thu được trong cung gửi thư hoàng tử nhóm, cũng đều trở nên táo bắt đầu chuyển động, bọn họ lo lắng đây là bản thân này các huynh đệ làm xuất ra chuyện. Vì chính là suy yếu bọn họ thế lực, cho nên, vì không để cho mình rơi xuống hạ phong, này hoàng tử nhóm bất chấp hiện tại là khuya khoát, cũng không quản trên đường có phải không phải đã phong phố. Ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp phái thủ hạ của mình, đi đem tự bản thân nhất phái mọi người tìm đi lại. Lần này xem như, mặc kệ là trong cung vẫn là ngoài cung, tất cả đều bởi vì bất thình lình ám sát mà trở nên náo nhiệt lên. Đèn đuốc trắng đêm không thôi đến bình minh, đồng thời, cái loại này khẩn trương không khí cũng càng thêm nặng. Đoạt đích chi tranh cũng trở nên lửa xém lông mày, trong cung ngoài cung rối loạn lung tung, Nam Ngọc Phong trong tẩm cung cũng rất là bình tĩnh, Mạnh Mộng động tác nhanh nhẹn đem giải dược xứng xuất ra. Nhường Dư Dật đem Nam Ngọc Phong nâng dậy đến sau, niết khai cái miệng của hắn đã đem giải dược huy đi vào. Giải dược huy đi vào, Mạnh Mộng cùng Dư Dật sẽ không sự, rửa rảnh tay liền cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Ngồi ở chỗ kia ăn uống lên, tuy rằng Nam Ngọc Phong là cái hôn mê bất tỉnh nhân. Nhưng là, hắn này trong tẩm cung cái ăn cũng không thiếu. Cái gì dưa và trái cây điểm tâm mọi thứ đều có. Hơn nữa, bởi vì Nam Ngọc Phong hôn mê bất tỉnh duyên cớ, những người đó cũng không cần thiết lại cho hắn kê đơn. Này đó cái ăn cũng liền không cần thiết động thủ lần nữa chân. Bọn họ hai cái bắt đầu ăn. Cũng liền tỉnh đi không ít phiền toái. Hai người thoải mái ngồi ở chỗ kia nói giỡn ăn uống. Khả Từ một nơi bí mật gần đó ám vệ nhóm lại cũng không có bọn họ nhẹ nhõm như vậy. Bọn họ hiện tại tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm trên giường Nam Ngọc Phong. Sợ hắn ăn kia dược hội có thế nào. Cũng may Mạnh Mộng dược luôn luôn đều cũng có bảo đảm. Kia dược ăn đi sau đó không lâu. Nam Ngọc Phong sắc mặt liền dần dần biến hảo lên, bất quá, liền tính sắc mặt của hắn chậm rãi ở biến hảo, ám vệ nhóm cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại còn trở nên càng thêm khẩn trương lên, bởi vì, Nam Ngọc Phong sắc mặt tuy rằng biến tốt lắm, nhưng là, thân thể hắn lại ở phát run, hơn nữa, theo thân thể lay động động tĩnh càng lúc càng lớn. Của hắn trên người cũng bắt đầu không ngừng lưu nổi lên dọa người, mồ hôi và máu. Nếu không phải là kia, mồ hôi và máu, nhan sắc là cái loại này không bình thường hắc màu đỏ. Tỏ vẻ đó là ở xếp đầu, chỉ sợ bọn họ liền muốn xúc động đi tìm Mạnh Mộng cùng Dư Dật tính sổ đi. Tuy rằng bọn họ đánh không lại bọn họ vợ chồng lưỡng. Mồ hôi và máu chảy một thoáng chốc, Nam Ngọc Phong trên người mặc quần áo. Dưới thân nằm giường liền đều bị nhuộm thành hắc màu đỏ. Cũng may kia, mồ hôi và máu chỉ là chảy lập tức biến thành ói máu đen. bằng không liền ấn cái kia lưu pháp chảy xuống đi. Cho dù Nam Ngọc Phong độc dài, lấy hắn kia suy yếu bộ dáng cũng sống không nổi nữa. Mồ hôi và máu, lưu xong rồi. Máu đen lại ói ra không ít. Nam Ngọc Phong sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng là, của hắn hơi thở lại trở nên vững vàng. Lại ở trên người hắn đồng dạng đầu đường tử, chảy ra cũng không lại là máu đen, mà là bình thường đỏ như máu. Độc dài, Mạnh Mộng sẽ không xen vào nữa Nam Ngọc Phong chết sống. Hơn nữa, bởi vì kia độc huyết hương vị thật sự là có chút gai mũi. Nàng ở xác nhận hắn không có việc gì sau, cho hắn uy một quả bổ khí huyết dược, đem nhân giao cho này ám vệ xử lý sau. Nàng liền lôi kéo Dư Dật đi ngự thiện phòng ăn vụng đi. Ám vệ nhóm, ngươi đây là chị vẫn là chịu bó tay hào cấp cái lời chắc chắn a. Ngươi liền như vậy đem nhân ném cho chúng ta, tính cái có ý tứ gì a? Bất quá, mặc kệ bọn họ trong lòng có lại nhiều nghi vấn, có lại nhiều lời nói muốn châm chọc bọn họ vợ chồng không đáng tin cũng vô dụng. Bởi vì, hai người đã chạy không anh, vô pháp. Ám một cái hảo tiếp nhận việc này, hắn phân phó nhân đem Nam Ngọc Phong tẩm cung thanh lý sạch sẽ sau. Liền tự mình mang theo như trước hôn mê Nam Ngọc Phong đi ngự trì nơi đó. Dọc theo đường đi hắn lưng hôn mê Nam Ngọc Phong trốn đông trốn tây tránh nhân. Thật vất vả mới chạy tới ngự trì, lại kém chút bị này siêu tầm bọn thị vệ phát hiện. May mắn cái khác ám vệ nhóm phản ứng rất nhanh. Ở những kia bọn thị vệ còn chưa có phản ứng tới được thời điểm. Cũng đã lắc mình đến bọn họ phía sau. Một cái con dao đã đem nhân đánh hôn mê. Sau đó, lại động tác lưu loát đem nhân kéo dài tới góc xó tàng hào. Thế này mới cùng ám nhất nhất khởi vào kia ngự trí. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, bọn họ đi vào đem cần dùng gì đó cùng thủy chuẩn bị tốt sau. Trừ bỏ lưu lại vài cái cấp ám nhất bang vội nhân ngoại. Người khác tất cả đều xuất ra. Xuất ra bọn họ cũng không hề rời đi. Tất cả đều giấu ở chỗ tối thủ nơi này. Miễn cho đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt là mà ni bởi vì. Này ngự trì là Nam Ngọc Phong chuyên dụng. Cho nên, nơi này ở Nam Ngọc Phong hôn mê bất tỉnh sau. Cũng đã trở thành một cái không người hỏi thăm địa phương. Tự nhiên cũng sẽ không có cung nhân lại đến đốt đèn chiếu sáng. Bởi vậy, ám nhất tuy rằng đem Nam Ngọc Phong lưng đi lại, ám vệ nhóm cũng chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo, tắm rửa dùng gì đó cùng thủy. Hắn cũng không có biện pháp quang minh chính đại cấp Nam Ngọc Phong tắm rửa. Chỉ có thể điểm nhất tiểu ngọn đèn làm cho người ta cầm. Chiếu điểm Nam Ngọc Phong trên người. Hắn tác cùng cái khác ám vệ lợi dụng bọn họ có thể đêm thị năng lực. Đơn giản cấp Nam Ngọc Phong tẩy trừ một chút trên người máu đen. Bởi vì Nam Ngọc Phong là hôn mê, bọn họ cũng không có bao nhiêu chiếu sáng cây đèn. Muốn cấp Nam Ngọc Phong tắm rửa, bọn họ trừ bỏ muốn có người ở bên cạnh ao cấp Nam Ngọc Phong rửa mặt ngoài. Còn muốn có người hạ đến trong ao đỡ hắn, bằng không? Này tẩy tẩy nhân ngã xuống có thể làm sao bây giờ? Nhưng là, này ao cũng không phải bình thường ao, mà là cái loại này ôn tuyền trí. Bình thường tắm rửa ngâm cũng đã đủ nóng. Hiện tại bọn họ còn đều mặc quần áo. Này tẩy đứng lên khả không thoải mái. Cho nên, chờ bọn hắn vội vàng cho hắn tẩy hào thay quần áo khi bọn họ cũng đã trở nên rất là chật vật. Nếu không phải là bọn họ có thân thủ trong người, chỉ sợ muốn so bây giờ còn chật vật nhiều đâu. Hết chương.